Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, thứ 359 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể không năm. Vương Phượng Chi con ngươi trung thoáng qua vẻ thất vọng, còn có đau xót, Phượng Thanh hiển nhiên là chú ý tới, có chút bối rối, giải thích, nương, Thanh Nhi sợ a, nếu như điện hạ trước đây phải đem ta diệt trừ đâu. Người cũng biết, thu săn là một cơ hội tốt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, lời này nói rất là giấu giếm. Thế nhưng Vương Phượng Chi nghe hiểu, thu săn đích thực là cái cơ hội tốt, chỉ cần trường cái đầu óc nhân đô hội chọn ở thu săn động thủ. Bí mật, rất dễ chạy trốn, lại không thế nào hội lưu lại đầu mối. Thất hoàng tử dã tâm, bọn họ Phượng gia rõ ràng nhất bất quá. Hắn nhất định nương thu săn hỗn loạn bỏ thái tử, mà lúc đó, Phượng Giao liền là của hắn vật trong bàn tay, là trong lòng hắn thịt, chỉ sợ bất luận kẻ nào đâu không động đậy Phượng Giao mảy may. Nhìn âu yếm nữ nhi khóc khuôn mặt, Vương Phượng Chi trong lòng rất là đau lòng, nàng rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh, trước phái ra bên người nàng đắc lực tử sĩ đi giết Phượng Giao không thể thành công. Nàng cũng đã biết Phượng Giao võ công đã rất lợi hại. Hơn nữa thần y Sơn Trang nhất định là phái không ít người đang âm thầm bảo vệ Phượng Giao. Mà những thứ ấy tử sĩ trên người phát sinh quá sự tình. Nàng dám khẳng định, vậy nhất định là của Phượng Giao kiệt tác. Theo Phượng Giao trở lại Ly Thành, nhất soi phế bỏ Tống thừa tướng con cháu can. Vương Phượng Chi liền biết, thủ đoạn của nàng hung ác. Tuyệt đối không thua với bất luận kẻ nào, mà nàng hiển nhiên là biết đó là nàng phái đi nhân. Nếu không không biết dùng như vậy thủ đoạn hướng nàng, cảnh cáo nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Vương Phượng Chi thừa nhận nàng tiếp thu Phượng Giao im lặng cảnh cáo. Bởi vì nàng không dám khẳng định, Phượng Giao có biết dùng hay không thủ đoạn như vậy đi đối phó của nàng nhi nữ. Phượng Giao sau lưng có thần y Sơn Trang. Đây là Phượng Phủ bất kể như thế nào cũng lay động không được tồn tại. Mặc dù giang hồ hòa triều đình từ trước đến nay là không can thiệp chuyện của nhau. Thế nhưng, thần y Sơn Trang yêu mến nhất Nam Cung Dĩnh chết ở Phượng Phủ. Thế nào từ, chắc hẳn Phượng Giao đã nói. Năm đó Nam Cung Dĩnh ở thần y Sơn Trang địa vị. Không có nhân hơn nàng Vương Phượng Chi càng thêm rõ ràng. Nếu nói là vì Nam Cung Dĩnh, làm cho cả võ lâm đều đúng Phượng Phủ phát ra lệnh truy sát. Này cũng tuyệt đối bất là không thể nào, mà Phượng Phủ, không nhất định có thể thoát khỏi đi. Huống chi, thần y Sơn Trang nhiều chính là làm cho không người nào pháp nhận thấy được thuốc độc. Độc chết bọn họ rất dễ. Phượng Giao là về báo thù, Vương Phượng Chi vô cùng xác định, mặc dù hiện tại phái ra đi nhân vẫn chưa về. Kia Tô Triệt cũng tan biến bặt vô âm tín, thế nhưng nàng chính là cảm thấy, hắn cùng với Phượng Giao có nào đó quan hệ, mới có thể như vậy nhằm vào Phượng gia sản nghiệp. Phượng gia sản nghiệp, hiện tại có thể nói thập phần tiêu điều, mặc dù vẫn có nhân quang cố, đãn cũng đều là một chút ngại Phượng phủ mặt mũi người quen. Bất dám đắc tội Phượng gia, cùng trước tiến sổ sách chắc hẳn, hiện tại đã sớm nhập không đủ suất. Phượng gia sản nghiệp luôn luôn là do nàng quản, bình thường Phượng Huấn cùng Phượng Huyễn vội vàng trên triều đình sự tình. Cho tới bây giờ cũng không hỏi đến, hiện tại càng là không đếm xỉa tới hội, mà nàng cũng không dám tương chuyện nghiêm trọng như vậy tình nói ra. Nếu không phải Phượng phủ năm rồi lợi nhuận, lúc này đâu còn có thể có ba cung trong phủ trên dưới nhiều như vậy miệng ăn đâu. Phượng Giao giống như này tâm kế. Vương Phượng Chi một chút cũng bất dám xem thường, cho nên nàng mới kiềm chế bất động, muốn tìm đúng cơ hội, cho nàng một kích chí mạng. Thế nhưng, hiển nhiên, do Phượng Giao khiến cho các loại phiền phức, đã ảnh hưởng đến con gái nàng địa vị, thậm chí là Phượng gia địa vị. Hiện tại xem ra, Thái tử và Thất Hoàng tử đều đúng nàng say đắm không ngớt. Sau này mà kệ hai người này ai có thể nối ngôi. Phượng Giao địa vị đô hội chỉ cao chớ không thấp hơn. Sẽ là tôn quý nhất nữ nhân. Cứ như vậy, Phượng Gia nhất định sẽ là nàng thứ nhất muốn bỏ mục tiêu. Hết chương.